Chương 740, mình yên diệt ba miếng thần cách. Chắc, để cho chúng ta cùng nhau mê thất ở vô tận trong thời không đi phá hủy một cái cố định phủ dẹt tự tại thức, chung quanh thời không loạn lưu cùng phong bạo nhất thời đem điều này vượt trội thành thị ịp cả củ từ chắc bọn họ cho ở thế giới mạnh mẽ chóc. Mặc dù đang hiện thế trong hệ cặt đám người ra sức duy trì, có thể cũng chỉ có thể chậm lại phủ dẹt bị chóc tốc độ. Rất nhanh, người thứ hai, người thứ ba tự tại thức cũng bị xé đứt. Phù Dẹt trong không gian phảng phất đang bị cơn lốc cuốn lên diều, số ít mấy cây tuyến, căn bản là không có cách xuyên ở nó. Làm tốt lắm, ở nạ kẻ hốc the festivala là tỏ là lớn, thừa dịp chắc mất thần trong nháy mắt đó, cũng sắp người thứ tư tự tại thức phá hủy. Xin lỗi, chắc, ta vai trái nư tờ mở một cái vết thương thật lớn bèn gần hư nhược nhìn chắc, tràn đầy hối hận nói. Cho dù là mất đi rảy gì mãi gỗ ở nạ kẻ hốc the festival, vẫn là một vị cờ dìm sần gột hơn nữa, hắn vẫn không có thu hồi địa ngục xiềng xích, chỉ là mới vừa rồi bèn cần sử dụng nó tới ràng buộc chính mình thời điểm, chỉ có trong nháy mắt cướp lấy quyền khống chế, do đó dễ dàng đem phá hư, đồng thời bị thương nặng bèn cần. Dù sao, bèn cần lực lượng tuy mạnh, có thể cũng chỉ có cờ dìm sần lột trình độ, còn kém rất rất xa tồn tại đã đến gần vô hạn với cờ dìm sần gột hệ cát. Mắt thấy cố định phụ dẹt tự tại thức cái này tiếp theo cái kia tan vỡ phá hư, chặt bỏ qua đối với ạ lạt tỏ ngăn cản, bay đến bẻn gần bên người đưa nàng bế lên, đồng thời triệu hoán trở về kỳ tha còn đang nỗ lực các nữ nhân. Theo người cuối cùng tự tại thức tan vỡ, bị màu tím xịt cú bao vây lấy phủ dẹt thoát khỏi bầu trời cửa, hướng phía vô tận thời không thổi đi. Mà kia phiến bầu trời cửa cũng chậm rãi khép kín, không gian chung quanh từ từ bị hắc ám thôn phệ. Chặt nhất phương cùng ạ lạt tỏ nhất phương phân biệt lợi cho hai phe, lâm vào sau cùng giằng co. Chặt bên này, bao quát mặt thiểu, Sana, Bèn Cẩn, Huyệu Kheo Mina, cùng với tờ dệ xì ạ. Mà một phương khác, thì là ba vị cờ dìm sân gốt, thiên phạt thần phở làm óc hỷ vẩn, chế tạo thần ở nạ kẻ óc the festival, dẫn đạo thần thần đờ rủ chèn óc ở họa kèn mại in, cùng với thân thuộc tạc sản chèn trẻ xì đồ này. Chắc, cuối cùng vẫn như cũ đúng thắng lợi của chúng ta, trăm triệu năm trước tai nạn sẽ không tái hiện. Âm mưu của ngươi cũng phải tự nhận là nắm chắc phần thắng ạ lạt tỏ cuối cùng tổng kết nói. Thế nhưng, đối diện với hắn chắc, chỉ là yêu kiều cười, hắn dùng trì rũ hình tự tại pháp khôi phục chúng nữ trong chiến đấu bị thương tổn sau, chỉ có ung dung xoay người, đối mặt với ạ lạt tỏ đám người. Không phải, người thắng là ta còn không có phát hiện sao chứng kiến giả sở táo bọn họ không thể nào hiểu được bộ dạng, chắc bởi vì hưng phấn cực độ cùng kích động, thân thể mơ hồ run rẩy. Lẽ nào không được ạ lạt tỏ bọn họ nhất thời tỉnh ngộ lại, ngắm hướng chi trước hủy diệt chi long xuất hiện địa phương. Quả nhiên, không biết lúc nào, theo trận kia trận long minh, hủy diệt chi long đã biến mất không thấy. Các ngươi đang tìm ta sao phở làm óc hỷ vẩn, ở nạ kẻ óc the festival, thần đờ rủ chèn óc ở họa kẻn mài uỳnh bịch nhất nhất ầm ầm từ phủ dẹt phía sau. Hắc ám thời không đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn vỡ tan tiếng, kèm theo quần quận ầm vang. Một viên to lớn long đầu ở hắc ám thời không bên trong khai ra một cái to lớn chỗ hổng, trưởng kiếp dò xét đi ra. Viên này đen nhánh long đầu so với toàn bộ hình tròn phủ dẹt đều phải vĩ đại, mắt nhìn xuống phía dưới ạ lạt tỏ nhất vương. Ha ha ha ha ở ạ lạt tỏ phía sau bọn họ, chập điên cuồng cười ha ha. Các người đám ngu si này, khoảng cách gần như vậy, lẽ nào ta không phải biết sử dụng thời không rời đi tự tại pháp sao có hề cắt tiếp ứng. Ta hà tất tân tân khổ khổ chạy đường xa như vậy. Cùng các ngươi chiến đấu, chỉ là vì rời đi các ngươi chú ý lực mà thôi. Chặt lời của mới vừa họ kỳ, từ viên kia tham đi ra long đầu trên, cầm trong tay tam giác tích trượng hệ cặt chậm rãi đi lên, hướng về phía chặt làm được một cái tư thế chiến thắng. Phụ thân đại nhân, ta làm xong rồi tuy là giọng nói vẫn không có bất luận cái gì phập phồng, biểu tình trên mặt cũng bình thản như nước, nhưng lúc này động tác này xuất hiện tại trên người nàng. Lại có vẻ dị thường khả ái. Làm tốt lắm, tỷ tỷ Sa Nạ cũng làm ra một cái tư thế chiến thắng, đây là các nàng tỷ muội ở trong trường học học được. Nai Sở không hổ là nữ nhi của ta, hệ các, lần này làm quá đẹp vốn cho là đã thua, không nghĩ tới nhưng ở tối hậu quan đầu phiên bản, ấy nấy trong bẻn cả niên lòng, tự hào đối với hệ cả đến. Người khác, mặc dù là nguyên bản đối với hệ cặt có bất mãn mặt thiểu, cũng giơ ngón tay cái lên. Quả thực, lần này nếu như không có hệ cát, chỉ sợ bọn họ đều phải cùng chặt cùng nhau, ở thời không chi hải bên trong lưu lạc. Cùng chặt bọn họ vui sướng tương phản, ạ lạt tỏ nhất phương chính là hoàn toàn tức giận cùng không cam lòng, ở thành công cuối cùng phút chốc, cư nhiên bởi vì hệ cặt như thế một cái tiểu cô nương mà thất bại trong gang tấc. Nhất là ở nạ kẻ hốc the festival, năm đó nhưng là hắn phú dư bẻn cần tạo hóa quyền năng, do đó lệnh sự tồn tại của nàng cùng chặt tồn tại dung hợp, sản sinh ra hệ cặt. Tất cả đều song hống hống hống hủy diệt chi long lần nữa phát ra dao động thiên động mà rít gào, mở dữ tận miệng khổng lồ, hướng phía dưới ạ lạt tỏ đám người cắn tới. Năm đó ta cũng đã nói, cần phẫn nộ cùng báo thù hỏa diễm, đem hết thể đã từng mạo phạm quá địch nhân của ta, mang cho bọn họ vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiện tại, chịu chết đi nhưng mà, đang ở hủy diệt chi long miệng khổng lồ gần đem ạ lạt tỏ, ở nạ kẻ hốc the festival. Cùng với thần đỡ rủ trẻ nóp ở họa kẻn mài ỉnh thôn tính ăn hết kia phút chốc. Ba vị cờ dìm sần gột lẫn nhau đổ vào một cái quyết nhiên nhãn thần. Chắc, thân là cờ dìm sần gột chúng ta cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, muốn ăn chúng ta, nằm mơ ạ lạt tỏ đầu tiên phát sinh một tiếng gào thét, nồng nhiệt màu đỏ ma thần chi khu chậm rãi băng giải, cuối cùng hóa thành một cái nồng nhiệt màu đỏ tinh thể. Hắn cư nhiên lựa chọn mình yên diệt, chỉ để lại tượng trưng hắn quyền năng thần cách đồng dạng. Ở nạ kẻ hốc the festival bạo quân thay thế giải quyết thể cũng chia giải khai thành vô số điểm sáng màu đen, chỉ có một viên màu đen tinh thể giữ lại. Cuối cùng là thần đờ rủ trẻ nóp ở họa kén mải ịn, nàng biến mất địa phương, đúng một viên trắng phao tinh thể. Cái này ba viên tinh thể tản ra vô tận uy năng, chính là thể hiện cờ dìm sần phép tắc vượt xa người thường tồn tại, thần chi cây trụ thần cách.